Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204. Thử yêu thú nội đan, có thể luyện hóa, Chu Thuần vẫn tìm kiếm nó phòng ngự chỗ hỏng. Vì thời đánh lén, không biết làm sao thực nhân Hoa Vương dường như liền quyết tâm như nhau. Liền đứng ở đó, đường bia ngắm cho bọn hắn đánh. Hạt Ngũ Cốc Võng nó biết, bằng vào Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn hai người, vô pháp kết quả nó tính mạng. Thực nhân Hoa Vương, biết chúng ta vì sao phải giết ngươi sao? Chu Thuần tầm mắt rơi vào những thứ ấy xích máu quả thượng. Đáy mắt hiện lên quang mang. Hừ, chờ chúng ta vương tới, gặp các ngươi thế nào thoát thân, thực nhân Hoa Vương sao có thể không biết. Vì thế nó mới dùng những thứ ấy cực đại lá cây. Dày đặc bọc ở kia tam khỏa xích máu quả, của các ngươi vương, Chu Thuần vô ý thức cùng Quân Ngự Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó cắn răng, để cho bọn họ cứ như vậy ly khai, kia là tuyệt đối không có khả năng. Xích máu quả bậc này thiên tài địa bảo, nếu là bỏ lỡ lần này, lần sau không chừng có thể lúc nào gặp, của các ngươi vương, hừ, uy hiếp đi. Thế nhưng Quân Ngự Hàn lại là sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm giác được một cỗ hơi thở, ở rất nhanh tiếp cận. Thuần Nhi, tránh ra, hắn nói xong, liền trực tiếp sử xuất Thí Thần Kiếm Quyết thức thứ tư. Đây là lấy hắn hiện tại năng lực có thể sử xuất uy lực một chiêu lớn nhất. Chu Thuần không có nhiều lời liền bay ngược, mà Quân Ngự Hàn trên người thì lại là mọc lên một cỗ cường hãn khí tức. Sau đó Thí Thần Kiếm đột nhiên giữa sáng lên đỏ tươi quang mang. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đâm tới thực nhân Hoa Vương Hoa Hành. Lúc này, nếu như thực nhân Hoa Vương dùng những thứ ấy cứng rắn như sắt lá cây ngăn trở, cũng nhất định sẽ không trúng chiêu. Thế nhưng ở Quân Ngự Hàn khí thế khuếch trương giạt ra thời gian, nó lại phảng phất là bị dừng hình ảnh ở như nhau. Toàn thân phát run, liền chống đối một chút cũng không có, trực tiếp bị đâm rách Hoa Hành. Quân Ngự Hàn linh lực tiêu hao hơn phân nửa, sắc mặt có điểm tái nhợt, mà Chu Thuần thừa dịp lúc này, đem toàn thân linh lực áp lui tới cực điểm, tụ tập tới tay chỉ thượng, tay nàng chỉ hướng phía trước, toàn thân bị bạch sắc quang mang bao vây lấy, bay nhanh hướng thực nhân Hoa Vương bay đi. Một tiếng vang thật lớn, thực nhân Hoa Vương đĩa tuyến rụng rơi xuống trên mặt đất. Chu Thuần lấy ra một cái bình ngọc, rất nhanh đem tam khỏa xích máu quả trang hảo. Thế nhưng, nàng lại mắt sắc thấy Hoa Hành bị chém đứt địa phương. Phiếm lục sắc u quang, nàng không chần chừ, rất nhanh cầm lấy chủy thủ, cắt kia Hoa Hành, lục sắc quang mang càng ngày càng sáng. Nàng vừa mới tách ra Hoa Hành, đột nhiên một đạo lục quang thẳng tắp mọc lên. Chu Thuần vô ý thức thân thủ nắm chặt, xuất hiện trong tay nàng chính là một không hề tì vết lục sắc hạt châu. Nàng còn đến không kịp điều tra này hạt châu là cái gì, liền đột nhiên bị Quân Ngự Hàn cấp ôm vòng eo, sau đó bay nhanh ly khai. Bọn họ sau khi rời đi không lâu, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng rít thanh, này tiếng rít thanh bí mật mang theo hồn hậu lực lượng, trực tiếp chui vào bọn họ màng nhĩ. Rất nhanh, trên người của bọn họ bị một cỗ cường hãn thần thức cấp khóa định. Đi về trước, Quân Ngự Hàn gật gật đầu, sau đó hai người cùng nhau trở về dây lát giới, mà dây lát giới thì lại là biến thành một phi thường phổ biến hòn đá nhỏ. Rơi đến trên mặt đất, Chu Thuần vừa mới trở lại dây lát giới, Tiểu Bạch liền xuất hiện, khi thấy Chu Thuần trong tay nắm lục sắc viên châu lúc. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi, nguyên lai thứ này liền cùng yêu thú nội đan như nhau. Là thực nhân Hoa Vương tu luyện mấy nghìn năm thậm chí mấy vạn năm mới ngưng kết thành. Thế nhưng Chu Thuần trên mặt lại là thất vọng, nàng còn tưởng rằng là vật gì, kết quả là khỏa nội đan, vậy đối với nàng mà nói là một điểm tác dụng cũng không có. Bên cạnh Tiểu Bạch nhìn bị nàng ném qua một bên nội đan, trầm mặc chỉ chốc lát, nói, Chu Thuần, kỳ thực, yêu thú nội đan, có thể luyện hóa nuốt chửng. Hết chương.